Mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quả nhiên lây dính quỷ khí. Địch Hạo tiếp nhận Phật châu trong tay Thất Thất, ngón tay ngưng tụ linh lực, bám vào trên Phật châu. Quỷ khí trên Phật châu gặp được khắc tinh, không có nửa phần chống cự tiêu tán. Quỷ khí loại này người thường là nhìn không thấy, chỉ có trời sinh linh thể, hoặc là người có mắt âm dương mới có thể nhìn thấy. Mà Địch Hạo cùng Thất Thất chính là thuộc loại trời sinh linh thể, có được linh lực. Về phần Tần Trí, làm người thường, đương nhiên nhìn không thấy quỷ khí bám trên mặt Phật châu. Địch Hạo nhìn chằm chằm Phật châu trong tay, cau mày, cảm thấy sự tình lần này có chút khó giải quyết, xem ra cỗ quỷ khí này khá lớn, thế nhưng có thể tự thân đem quỷ khí bám vào trên Phật châu có linh khí, lại có ý đồ làm hại người khác, hơn nữa trước đó, cậu thế nhưng không có chân chính nhận thấy được sự tồn tại của quỷ khí này. Che giấu thật sâu, cậu làm gì cô gái này vậy? Địch Hạo ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân mặc cảnh phục chỉ vào cô gái đang được cảnh sát nâng dậy hỏi. Tôi chính là cứu cô ấy, chả đem cô ấy làm gì cả. Địch Hạo đem Phật châu trong tay đưa cho Thất Thất, sau đó hai tay ôm Thất Thất tiểu mập mạp này, hai tay ôm nặng đến không động đậy nổi. Địch Hạo âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cho Thất Thất ăn ít một chút. Khâu Viễn vuốt cằm nhìn Địch Hạo, đích xác, nếu vừa rồi nam nhân này không đem nữ nhân ổn định lại, không chừng nữ nhân này còn đang không bình thường, hoặc là nói không chừng còn sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá, cậu vừa rồi liền như vậy đem cô ấy ngã hôn mê. Địch Hạo nhướng nhướng mày, đồng chí cảnh sát, không có chứng cớ không nên nói lung tung, tôi chính là một công dân có thủ pháp tốt, là chính cô ấy tự té xỉu, tôi cũng không có đánh ngã cô ấy. Ân ân, Thất Thất dùng sức gật đầu. Ai ai, tiểu mập mạp, nhóc ân cái gì, chúng ta rõ ràng nhìn thấy ba ba của nhóc nhẹ nhàng một tay đánh xuống. Nữ nhân này liền ngất, nhóc cho chúng ta đều là người mù à. Tần Hiểu đùa với Thất Thất nói rằng, Thất Thất mân mê miệng, mở to hai mắt chừng Tần Hiểu liếc mắt một cái, đem toàn bộ thân mình vùi vào trong ngực Địch Hạo, không để ý tới Tần Hiểu. Ai bảo hắn nói mình là tiểu mập mạp, hừ, lại lặng lẽ vươn tay, nhéo nhéo bụng nhỏ toàn thịt là thịt của mình, các con thật hơi nhiều làm sao đây? Các người đều là đầu ngốc, cậu cũng nói tôi là nhẹ nhàng một nhịp, cậu cảm thấy ai có năng lực lớn như vậy chỉ chạm nhẹ một cái liền khiến người khác ngất. Địch Hạo trắng mắt liếc Tần Hiểu một cái. Ân ân, là đầu ngốc, Thất Thất ngẩng đầu, thập phần phụ họa nói. Tần Hiểu còn muốn đùa vài câu phản bác một chút, đã bị Tần Trí kéo về phía sau. Vậy cậu có thể cho chúng ta giải thích một chút, vì cái gì nữ nhân này ngất xỉu đi? Còn có, tôi cảm thấy cậu cũng có thể biết vì cái gì nữ nhân này biến thành bộ dáng vừa rồi đi. Tần Trí mở miệng hỏi. Địch Hạo còn chưa có quyết định tốt là muốn hay không mở miệng nói cho bọn hắn biết. Thất Thất liền ôm cổ Địch Hạo kêu lên. Ân ân, ba ba biết à, quả nhiên. Tần Trí cùng Khâu Viễn liếc nhau. Ẩn ẩn cảm thấy chuyện lần này có chút kỳ quái. Tần Trí cùng Khâu Viễn hai người. Một người là đế vương trên thương trường. Một người là cảnh sát tinh anh trong đội. Hai người bọn họ đều có trực giác sắc bén. Khả năng quan sát cao. Đối với chuyện vừa rồi đã xảy ra, cẩn thận ngẫm lại liền sẽ phát hiện bên trong có chỗ giải thích không thông. Địch Hạo vỗ một chút mông Thất Thất, thế nhưng bán đứng ba ba, Thất Thất ôm cổ Địch Hạo làm nũng. Ba ba, ba liền giúp đỡ thúc thúc đi. Địch Hạo bĩu môi, không nói gì, vị tiên sinh này, nếu cậu có biết điều gì xin nói cho chúng tôi, hy vọng cậu có thể hiệp trợ cảnh sát điều tra. Khâu Viễn nhìn Địch Hạo nói rằng, tôi có thể biết sự tình gì, dù tính là biết, nói ra các ngươi cũng sẽ không tin. Địch Hạo vỗ mông Thất Thất một chút, thành công ngăn cản Thất Thất đang muốn mở miệng nói chuyện. Tần Trí mắt nhìn Thất Thất đang muốn mở miệng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn nhướng mày nhìn về phía Địch Hạo, vậy cậu nói ra trước nghe một chút, có lẽ chúng ta sẽ tin cũng không chừng. Tần Trí cùng Khâu Viễn liếc nhau, Khâu Viễn cũng nhìn Địch Hạo mở miệng nói rằng, cảnh sát sẽ không buông bỏ bất luận manh mối gì có lợi. Hy vọng vị tiên sinh này có thể đem những gì cậu biết nói ra. Địch Hạo vươn một bàn tay, ra vẻ thâm trầm sờ sờ cằm, không kiên trì một hồi, đã cảm thấy một tay ôm Thất Thất muốn gãy. Vì thế làm bộ như thực bình tĩnh kỳ thực thực run rẩy đem cái tay đang vuốt cằm nhét xuống dưới mông Thất Thất. Còn thuận tiện hơi có chút bất đắc dĩ oán hận nhéo một chút mông Thất Thất. Cánh tay mập mạp của Thất Thất duỗi đến mặt sau xoa nhẹ một chút mông của chính mình. Mở to hai mắt kỳ quái nhìn ba ba liếc mắt một cái, ba nhéo mông làm gì a, khụ khụ. Địch Hạo hôn Thất Thất một chút, con của hắn quả thực manh chết. A, lạc xa rồi, trở lại chuyện chính, Địch Hạo rốt cục đem tầm mắt đặt ở trên người mấy người đối diện, trọng điểm là trên người Tần Chí. Lấy ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn lướt qua Tần Chí. Tuyệt đối là cấp bậc xa hoa đại khí, là ngòi xa hoa có nội hàm. Tổng kết một chút, thì phải là ba chữ kẻ có tiền. Ân, không tồi, Địch Hạo ám chà chà nghĩ. Giống như đã nhìn thấy hồng hồng phiếu phiếu. A.K.A. tiền đó, hướng về phía hắn chạy vội mà đến. Khụ khụ, cái kia, ăn thực hẳn là rất có tiền đi. A Phi, hỏi một cái vấn đề ngu ngốc. Những lời này nói ra, không chỉ thấy ánh mắt Tần Chí thực quỷ dị, mà Địch Hạo hỏi những lời này đều có chút đỏ mặt, ai kêu vừa rồi hắn chỉ nghĩ tiền. Há miệng liền hỏi ra đến, hai má bị nhéo một chút. Một quay đầu liền nhìn thấy Thất Thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn. Địch Hạo cũng thực không lời gì để nói. Co rút khóe miệng, làm một cái ba ba đều là vì nuôi con ánh mắt. Nếu không phải cậu liều mạng kiếm tiền, con như thế nào lại béo như thế a? Khâu Viễn phủ một tiếng bật cười. Tuy rằng chờ nửa ngày lại là một câu như vậy, bất quá, vẫn là rất giải trí. Dù sao hắn vẫn là lần đầu nghe thấy có người hỏi Tần Chí có phải hay không có tiền. Vỗ vỗ bả vai Tần Chí, Khâu Viễn đối với Địch Hạo nói rằng, cậu yên tâm, Tần Tổng của chúng ta chính là rất có tiền. Ân, đại đại có tiền, Tần Chí mặt không đổi sắc đem tay Khâu Viễn đặt trên vai mình bỏ xuống. Đem ánh mắt bắn về phía Địch Hạo, ý bảo cậu nói nhanh lên. Vị tiên sinh này nếu thật sự có manh mối cung cấp, có thể trợ giúp chúng ta nhanh giải quyết vấn đề, sau đó chúng ta nhất định sẽ có đáp tạ. Địch Hạo được hứa hẹn, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Anh đã thành tâm thành ý hỏi, tôi đây sẽ nói cho các người biết vậy. Đào đào Thất Thất trong ngực, đem bé lại ôm chặt một chút. Ánh mắt Địch Hạo tại trên người mấy người đối diện lưu một vòng, mới lại mở miệng nói rằng, kỳ thật chuyện này thật cũng chỉ có tôi có thể giải quyết. Bởi vì bất luận các anh điều tra như thế nào, đều là bắt không được hung thủ. Ít nhất, tôi có thể khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối không phải là hung thủ. Địch Hạo vươn chân ra chỉ nữ nhân trên ghế salon. Tha thứ cậu cũng không phải không lễ phép, thật sự là không có tay để đưa ra. Khâu Viễn cùng Từ Từ Hạo biểu tình lập tức đứng đắn hẳn lên. Anh vì cái gì mà khẳng định chúng tôi bắt không được hung thủ? Còn có, vì cái gì nữ nhân này không phải là hung thủ? Từ Từ Hạo mở miệng hỏi, hoặc là nói Khâu Viễn híp mắt nhìn Địch Hạo, do dự mở miệng, cậu biết hung thủ là ai? Địch Hạo sắc bén nhìn Khâu Viễn, nhíu lông mày, đại khái đi, tôi chỉ có thể nói tôi đại khái biết hung thủ là cái gì vậy? Đồ vật, Tần Chí lợi hại nhìn về phía Địch Hạo. Cậu thật sự biết, như vậy, nói cho chúng ta biết, hung thủ là cái gì vậy? Vì cái gì lại là đồ vật? Chấm, một loại không thể xưng là người. Đương nhiên là đồ vật. Địch Hạo gợi lên khóe miệng, thần thần bí bí đè thấp tiếng nói. Đồ vật này chính là quỷ. Tần Hiểu nhìn đại ca nhà mình cùng Khâu Viễn đại ca. Chỉ cảm thấy bọn họ trên đỉnh đầu tựa hồ bay qua rất nhiều quạ đen đang kêu. Rát rát rát, tuy rằng Tần tiểu đệ không tin cái gì quái lực loạn thần, nhưng là đứng nghe cũng rất thú vị. Một bên Từ Từ Hạo mắt cũng mở to đầy hứng thú. Chỉ có Tần Chí cùng Khâu Viễn đen mặt, Tần Chí có trong nháy mắt hoài nghi thính lực của mình có vấn đề. Một lúc lâu mới hỏi, cậu là đùa tôi sao? Khâu Viễn cũng đen mặt mở miệng nói rằng, vị tiên sinh này, hành vi đùa giỡn của cậu như vậy, chúng ta có thể cáo cậu gây trở ngại công vụ phá án. Địch Hạo ôm Thất Thất nhún vai, nhìn xem, tôi biết ngay là thế mà, ngay từ đầu tôi đã không muốn nói ra các ngươi cũng sẽ không tin. Sự thật chứng minh, tôi nói sự thật nhưng các người không tin. Tần Chí cau mày, loại chuyện này làm sao có thể tin tưởng, nếu tin tưởng có quỷ, chính là đảo lộn nhận thức của hắn hơn mấy chục năm nay. Hơn nữa liền chỉ cần từ miệng một người nói ra, đối với một người độc lập ai cũng sẽ không tin. Tần Chí cùng Khâu Viễn đối mặt nhìn thoáng qua nhau, đều không muốn lại cùng Địch Hạo nói chuyện này. Tuy rằng bọn họ không cho rằng Địch Hạo là một cái kẻ lừa đảo, nhưng là loại chuyện này cũng thật sự rất hoang đường. Lúc này, Tần Hiểu mở miệng hỏi, kia làm sao anh biết, ách, là quỷ làm chuyện này. Địch Hạo ôm Thất Thất nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái, vươn một bàn tay đến, chỉ Phật Châu trong tay Thất Thất nói rằng, trên ngòi nữ nhân này mang theo Phật Châu khai quang, có tác dụng chắn sát khí. Mà hiện tại Phật Châu nứt ra rồi, rõ ràng là đêm qua vì bảo hộ nữ nhân này phát huy tác dụng, nhưng là lại không chịu nổi dẫn đến nứt ra rồi. Cũng may mắn Phật Châu này có tác dụng, nếu không, các ngươi hôm nay phát hiện liền chính là hai cỗ thi thể. Này chính là lời nói một phía của cậu. Khâu Viễn nhìn Địch Hạo nói rằng, cậu như thế nào liền kết luận cái Phật Châu này vì cứu mạng nữ nhân kia mà vỡ ra. Địch Hạo bĩu môi, tôi chức nghiệp chính là thiên sư chóc quỷ, trên mặt Phật Châu kia có quỷ khí, tôi vừa thấy liền biết, những người thường giống các người đương nhiên sẽ không thấy, cũng cảm giác không đến. Khâu Viễn bị nghẹn một chút, sờ sờ cái mũi, không nói gì nữa, bất quá, làm nhân viên cảnh vụ, kiên trì chủ nghĩa duy vật, hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng những lời vị thanh niên trước mặt này nói ra. Cách chương.